Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, nhập bảo sơn tay không mà về. Ầm ầm, Lộ Thần phút chốc vừa xông vào lớn đại hỏa diễm bên trong. Cổ lão cung điện bốn phía hừng hực liệt diễm như bầy sói bị chọc giận. Hung tận hướng hắn oanh kích mà đi, nóng rực, thịnh liệt. Hùng mãnh hỏa diễm bốn phương tám hướng mà vọt tới. Trong chớp mắt, hắn tự biến thành một cái hình người xích hồng sắc hỏa cầu. Thần sắc hắn lãnh khốc, bình thản tự nhiên không sợ. Ngay tại hừng hực liệt diễm hướng chính mình vọt tới một sát na, hắn dẫn dắt ra hàn băng giao nghịch lân bên trong hết lần này tới lần khác cường đại băng hàn chi lực. Chợt, hắn tế lên băng hàn chi lực. Trong khoảnh khắc, thông thạo địa ngưng luyện ra ba tầng trong suốt sáng long lanh băng hàn chi lực phòng ngự cháo. Giờ phút này, hàn băng giao nghịch lân cũng trở thành ba tầng băng hàn chi lực phòng ngự cháo một bộ phận. Bốn phương tám hướng vọt tới xích hồng sắc hừng hực liệt diễm đều đánh vào một tầng băng lam màu sắc trong suốt sáng long lanh cương khí cháo bên trên. Tầng ngoài cùng băng hàn chi lực phòng ngự cháo trong nháy mắt hiển hiện rất nhiều tinh mịn vết nứt. Răng rác, xích hồng sắc hừng hực liệt diễm tiếp tục công kích. Sau một khắc, tầng ngoài cùng băng hàn chi lực phòng ngự cháo sụp đổ. Mấy trăm khối vỡ vụn băng phiến chưa rơi xuống đất ngay tại hừng hực liệt diễm bên trong hóa thành hư vô biến mất hầu như không còn. Lộ Thần trong lòng hãi nhiên. Liền hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực đều có chút không chịu nổi nơi đây liệt. Diễm tiếp tục oanh kích. Nghĩ lại, hắn lại trong lòng thoải mái. Trước kia tại xích hỏa môn lòng đất thời điểm, hắn từng mượn nhờ hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực để chống đỡ lòng đất nóng rực. Dung nham, hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực vì vậy mà hao tổn cự. Mặt khác, hắn mặc dù tế luyện hàn băng giao nghịch lân, nhưng bản thân chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Nếu như đổi lại phệ cốt xâm lâm u minh chi môn bên trong hàn băng giao bản tôn tự mình vận dụng nghịch lân, chỉ sợ giờ phút này lại là khác một phen tình hình. Hừng hực liệt diễm oanh phá đệ nhất tầng băng hàn chi lực phòng ngự cháo về sau, lập tức công kích về phía tầng thứ hai băng hàn chi lực phòng ngự cháo. Tình cảnh vừa nãy lại lần nữa xuất hiện. Tầng thứ hai băng hàn chi lực phòng ngự cháo trong khoảnh khắc xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết nứt. Răng rác, băng hàn chi lực phòng ngự cháo bên trên truyền ra bạo hưởng. Cũng may đệ nhất tầng băng hàn chi lực phòng ngự cháo mặc dù vỡ vụn rớt, nhưng đã cách trở hừng hực liệt diễm một cái chớp mắt. Ngay tại rất nhiều liệt diễm công kích về phía tầng thứ hai băng hàn chi lực phòng ngự cháo thời điểm, Lộ Thần lấy tâm thần ngự sử tầng thứ hai băng hàn chi lực phòng ngự cháo. Tầng thứ hai băng hàn chi lực phòng ngự cháo chủ động nghênh kích hướng hừng hực liệt diễm, thay thế đệ nhất tầng băng hàn chi lực phòng ngự cháo vị trí. Cùng lúc đó, tận cùng bên trong nhất lại có một tầng mới từ hết lần này tới lần khác băng hàn chi lực ngưng luyện mà thành phòng ngự cháo sinh ra. Tầng ngoài cùng băng hàn chi lực phòng ngự cháo không ngừng vỡ tan biến mất, tận cùng bên trong nhất mới băng hàn chi lực phòng ngự cháo không ngừng sinh ra. Thay thế, Lộ Thần từ đầu tới cuối duy trì chính mình cùng xích hồng sắc hừng hực liệt diễm ở giữa có hai tầng băng hàn chi lực phòng ngự cháo. Từng tầng băng hàn chi lực phòng ngự cháo hướng ra phía ngoài tuôn ra lập tức bị hừng hực liệt diễm thôn phệ hết thời điểm. Hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực nhanh chóng trôi qua. Dưới mắt không giờ khắc nào không tại tiêu hao băng hàn chi lực. Một khi hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực khô kiệt, hắn cũng chỉ có thể lấy thân thể tới cứng kháng hừng hực liệt diễm. Tình hình như thế thực là một hơi một cái chớp mắt đều lãng phí không được. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên tăng tốc, nâng lên hàn băng giao nghịch lân hướng hừng hực liệt diễm chỗ sâu phóng đi. Mà ở hừng hực liệt diễm liên miên không dứt oanh kích xuống. Hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, chỉ có thể coi là nhanh chân đi. Rất nhiều hỏa diễm công kích về phía Lộ Thần thời điểm. Hỏa diễm cung điện đình chỉ chậm rãi chuyển động, cung điện môn hộ chính đối nhanh chân đi tới Lộ Thần. Đi qua ba trượng khoảng cách về sau, xích hồng sắc hừng hực liệt diễm bên trong, trên vai nâng lên lóe lên cánh cửa áo đen thanh niên đi vào hỏa diễm cung điện môn hộ trước. Đem hàn băng giao nghịch lân chuyển qua một bên, Lộ Thần không làm do dự, vòng chữ vật bên trên quang hoa lóe lên, một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm thình lình xuất hiện hướng trong tay. Lườm linh cấp bảo khí trường kiếm một chút, hắn nao nao, chỉ gặp trong tay mình linh cấp bảo khí trường kiếm xuất hiện về sau. Linh cấp bảo khí trường kiếm bên trong rất nhiều phù văn cùng linh trận đều là bình yên vô sự. Chuôi này linh cấp bảo khí trường kiếm cũng không nhận được thiên y vụ chướng bên trong bí mật lực phá hủy. Hiện nay hắn đã biết được, thiên y vụ chướng bên trong bí mật lực cơ hồ ở khắp mọi nơi. Bí mật lực có thể phá hủy linh thạch, bảo khí, đan dược, dược tài, thú hạch các loại, chỉ có vốn là đản sinh tại thiên y vụ chướng bên trong đồ vật mới có thể không nhận này bí mật lực ảnh hưởng, thí dụ như thiên y vụ chướng bên trong yêu thú thú hạch. Đương nhiên, còn có số ít đặc thù đồ vật đồng dạng có thể không nhận bí mật lực ảnh hưởng. Thí dụ như hồng định trong tay cái kia có thể tải thiên y vụ chướng bên trong chỉ dẫn phương hướng, lẩn tránh hung hiểm mũi tên tế đàn. Lại thí dụ như phương ấn sư đồ ba trong tay người hoặc xa. Này hoặc xa không chỉ có thể không nhận bí mật lực ảnh hưởng, còn có thể ngăn cách rớt thiên y vụ chướng bên trong bí mật lực. Dưới mắt linh cấp bảo khí trường kiếm bình yên vô sự. Rất rõ ràng chỗ này hung hiểm bí địa cùng dốc đứng vách đá khác biệt. Nơi này dường như ngăn cách mất rồi thiên y vụ chướng bên trong bí mật lực. Trong đầu suy nghĩ lóe lên, chợt trong tay hắn linh cấp bảo khí trường kiếm đột nhiên biến mất. Hô, ngay sau đó lại có một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm xuất hiện. Bảo kiếm toàn thân màu vàng óng, giống như hoàng kim chú tạo. Vàng óng ánh kiếm trên thân một đạo sinh động như thật long hình phù văn linh trận chậm rãi bơi. Lượn qua, rõ ràng là lưu kim trảm long kiếm. Chuôi này lưu kim trảm long kiếm vốn là Thanh Tiêu Tông đệ tử Thương Vân Tiêu Bội kiếm. Lộ Thần tại sinh môn chi địa bên trong đánh với Thương Vân Tiêu một trận về sau. Danh xưng Thanh Vân Tam Tuấn một trong Thương Vân Tiêu nuốt hận hướng sinh môn chi địa. Chuôi này lưu kim trảm long kiếm một cách tự nhiên thành Lộ Thần chiến lợi phẩm một trong. Bảo khí cũng có phân chia mạnh yếu. Vừa mới chuôi này linh cấp bảo khí trường kiếm mặc dù không tầm thường, nhưng cùng lưu kim trảm long kiếm so sánh hay là kém một chút. Mà lưu kim trảm long kiếm là thuần túy kim thuộc tính bảo khí, Lộ Thần vận dụng càng thêm thuận tay, thi triển ra uy lực tự nhiên cũng càng thêm cường đại. Xác định chỗ này hung hiểm bí địa bên trong bảo khí không nhận thiên y vụ chướng bí mật lực ảnh hưởng, hắn tự nhiên mà vậy lựa chọn một kiện càng cường đại bảo khí đến dùng. Lưu kim trảm long kiếm nhẹ nhàng chấn động, dập dờn ra dần dần kiếm minh. Chợt, một luồng cường đại kiếm ý như trong nước gợn sóng, theo hắn cùng kiếm trên thân bốn phương tám hướng địa tản mạn ra. Duy ngã kiếm ý lăng cửu thiên, kiếm ý phút chốc vừa xuất hiện. Lưu kim trảm long kiếm giống như trở nên càng thêm sắc bén. Cùng lúc đó, cương khí cùng long khí cùng nhau rót vào trong thân kiếm rất nhiều phù văn cùng linh trận. Kiếm trên thân kim sắc quang mang đại thịnh, ánh kiếm phừng phực không thôi. Mà tại chói mắt kim quang bên trong, một đạo đỏ sậm màu sắc quang hoa chui vào kiếm trên người long hình phù văn linh trận. Đỏ sậm màu sắc quang hoa giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đột nhiên đang lúc Này long hình phù văn linh trận tươi sống tới, vui sướng gầm thét, hướng kiếm trên thân trườn tốc độ rõ ràng tăng tốc, nó phảng phất muốn hóa thành một đầu chân long bay lên không. Kiếm ý gại lúc này nhảy lên tới cực điểm, lộ thần khẽ quát một tiếng, thức hải chi lực một mực khóa chặt lại hỏa diễm cung điện. Lưu kim chảm long kiếm đột nhiên hướng cung điện trên cánh cửa một chỗ lũ kim phù văn đánh tới. Trong chớp mắt, lưu kim chảm long kiếm xuyên ra ba tầng băng hàn chi lực phòng ngự cháo. Bổ ra phía trước hừng hực liệt diễm. Sắc bén vô cùng kiếm mang thẳng tới cung điện trên cánh cửa lũ kim phù văn. Hắn vô pháp giống phương ấn chờ trận pháp sư một dạng phá cấm. Chỉ có thể dĩ lực phá pháp. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bạo phát đi ra. Hỏa diễm cung điện rung động không thôi. Bốn phía hừng hực liệt diễm bỗng nhiên một trận tán loạn. Nhao nhao theo hỏa diễm trên cung điện rớt xuống. Âm âm, âm âm, chỗ này lòng đất trống rỗng như muốn trời đất sụp đổ. Thanh thế khủng bố, không rảnh bận tâm mặt khác. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng hỏa diễm cung điện. Lộ thần phát hiện, chính mình vận dụng kiếm ý sau cường đại một kiếm chém tới. Hỏa diễm cung điện trên cánh cửa lũ kim phù văn lại là lông tóc vô hại. Ánh mắt của hắn hơi hơi trầm xuống. Giờ phút này hàn băng giao nghịch lân bên trong tồn dư băng hàn chi lực chỉ đủ trèo chống hắn thi. Triển ra tam kiếm về sau, hắn nhất định phải thối lui, nếu không muốn bị liệt diễm nuốt hết. Nhưng vừa mới này một kiếm liền tại lũ kim phù văn bên trên lưu lại một đạo ngân dấu vết đều làm. Không được, trong lòng của hắn minh bạch, cho dù ra lại tam kiếm rút cuộc hay là một dạng. Mà coi như thi triển tam kiếm sau phá vỡ phù văn linh trận. Khiến cho hỏa diễm cung điện môn hộ mở rộng. Nhưng lúc đó hắn đã hao hết hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực. Chỉ có thể bị ép rời khỏi. Chơ mắt nhìn mở rộng môn hộ. Không cách nào lại tiến vào hỏa diễm trong cung điện thăm dò. Chém xuống một kiếm. Lộ thần lập tức ý thức được. Dĩ lực phá pháp không làm được. Nghĩ đến cái này, hắn bất tại mù mục đích thi triển kiếm ý đi công kích phù văn linh trận. Ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp lưu kim chảm long kiếm mũi kiếm đang gắt gao chống đỡ lấy hỏa diễm cung điện trên cánh cửa. Lũ kim phù văn, tại cường đại kiếm ý ra trì xuống, bốn phía liệt diễm bị đánh lái một đầu thông đạo, xích hồng sắc hừng hực liệt diễm vô pháp chạm đến kim sắc thân kiếm. Đột nhiên đang lúc, hắn trong đầu lóe ra một cái suy nghĩ, tay hắn nắm lưu kim chảm long kiếm, bốn phía hừng hực liệt diễm vô pháp chạm đến lưu kim chảm long kiếm. Lưu kim chảm long kiếm mũi kiếm lại chống đỡ lấy hỏa diễm cung điện trên cánh cửa lũ kim phù văn. Dưới mắt lưu kim chảm long kiếm há không phải liền là hắn cùng hỏa diễm cung điện ở giữa một tòa. Cầu nối. Thức hải chi lực có thể đi qua lưu kim chảm long kiếm tòa cầu nối chạm đến hỏa diễm trên cung điện. Lũ kim phù văn, tâm niệm nhất động, thức hải chi lực như nước đồng dạng tại lưu kim chảm long kiếm bên trong lưu động. Lan tràn hướng hỏa diễm cung điện môn hộ. Trong khoảnh khắc, thức hải chi lực chạm đến hỏa diễm trên cung điện lũ kim phù văn. Lộ thần tâm thần hơi rung. Trong nháy mắt biết được rất nhiều tin tức, ngay tại hắn còn muốn tiếp tục dò xét lũ kim phù văn thu hoạch càng nhiều tin tức thời điểm. Một đạo thanh âm bỗng nhiên tại hắn trong đầu vang lên. Hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực đã còn thừa không có mấy. Cổ linh lung nhắc, nhở, lộ thần nao nao, hắn vừa mới đắm chìm trong thăm dò lũ kim phù văn kỳ diệu bên trong. Đúng là quên băng hàn chi lực tiêu hao, không làm suy nghĩ nhiều. Dưới chân hắn kim quang bùng lên, cực nhanh lùi ra ngoài đi. Tiến vào thời điểm, nhu cầu ứng đối hừng hực liệt diễm oanh kích. Lộ thần tiến lên tốc độ vô pháp tăng tốc, nhưng ở rời khỏi thời điểm, hừng hực liệt diễm hình như có linh tính. Không có ngăn cản người xông vào rời đi. Không bao lâu. Lộ Thần liền từ hừng hực liệt diễm bên trong rời khỏi. Trở về đến lòng đất trống rỗng giáp danh, Hàn Băng Giao Nghịch Lân thì tại rời khỏi hừng hực liệt diễm một sát na, liền bị Lộ Thần thu nhập vòng chữ vật bên trong. Thế nào? Cổ Linh Lung vội vàng hỏi, cái này hỏa diễm trong cung điện có phải hay không có bảo bối? Lộ Thần hơi hơi gật đầu, vừa mới hắn lấy thức hải chi lực thăm dò hỏa diễm trên cung điện lũ kim phù văn, phát hiện hỏa diễm cung điện bốn phía hừng hực liệt diễm tất cả đều đến từ hỏa diễm trong cung điện. Cái nào đó chí dương chi vật, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hỏa diễm trong cung điện chí dương chi vật tự là đây điệu ẩn giấu một kiện chí bảo. Trừ cái đó ra, thăm dò phân tích lũ kim phù văn thời điểm, hắn vẫn còn có trọng yếu phát hiện, chỗ này lòng đất trống rỗng ở vào Sa Hải Trung ương. Hỏa diễm cung điện thực là toàn bộ Sa Hải trung tâm, đồng thời cũng là toàn bộ Sa Hải hạch tâm. Hỏa diễm cung điện đi qua từng đạo lưu xa liên thông toàn bộ sa mạc. Lộ Thần đem phát hiện của mình từng cái cáo chi Cổ Linh Lung. Có không có thời cơ mở rộng cung điện môn hộ? Đối với Lộ Thần phát hiện gì khác lạ, Cổ Linh Lung không quan tâm chút nào. Nàng chỉ để ý hỏa diễm trong cung điện chí dương bảo vật. Trầm ngâm một chút, một sợi thức hải chi lực giật nhập vòng chữ vật. Vòng chữ vật bên trong, Hàn Băng Giao Nghịch Lân bên trên vết nứt càng nhiều. Thậm chí tại rất nhiều vết nứt chỗ sâu có thể trông thấy băng lam màu sắc lấp lóe điểm sáng. Những băng lam đó màu sắc lấp lóe điểm sáng, thực là Hàn Băng Giao Nghịch Lân bên trong ngưng tụ băng hàn chi lực. Âm thầm cảm giác một lát, Lộ Thần khẽ lắc đầu, dĩ lực phá pháp không làm được. Hắn cau mày nói, lấy thức hải chi lực thăm dò, phân tích phù văn linh trận hoặc đồng ý được, chỉ bất quá nhu cầu hao phí nhiều thời gian hơn. Nhưng Hàn Băng Giao Nghịch Lân bên trong băng hàn chi lực đã còn thừa không nhiều, không đủ chèo chống chúng ta lại một lần nữa gần hỏa diễm cung điện. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng là phí công, phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nhìn hỏa diễm cung điện một chút, hắn mặc dù không muốn bỏ qua trong đó chí dương bảo vật, nhưng không có vì bảo vật mà mất đi tỉnh táo phán đoán cùng phân tích. Không được. Một đầu bạch ngọc cá nhỏ đột nhiên theo Lộ Thần trong tay áo nhanh chóng sắp xuất hiện đến. Tại này nhảy lên không thôi hừng hực liệt diễm đến đây hồi du động lên. Một bộ bất đạt mục đích bất bỏ qua chấp nhất bộ dáng. Đã vào tới Bảo Sơn, há có tay không mà về đạo lý. Cổ Linh Lung mỗi chữ mỗi câu không cam lòng nói, mà Hàn Băng Giao Nghịch Lân bên trong băng hàn chi lực kém chút bị hao hết. Chúng ta há có thể cứ như vậy hai tay trống trơn địa rút đi. Coi như không thể thu được đến hỏa diễm trong cung điện chí dương chi vật, cũng nhất định phải có mặt khác thu hoạch mới được. Nói xong về sau, Cổ Linh Lung trầm tư, Lộ Thần trong lòng cười nhạt một tiếng. Trong lòng biết Cổ Linh Lung một là không muốn tâm tay không mà về, hai là thật vì bọn họ vừa mới thăm dò hỏa diễm cung điện thời nỗ lực mà không cam tâm. Chỉ cần không tiếp cận hừng hực liệt diễm, lưu tại lòng đất trống rỗng giáp danh, ngọc cốt chi thân có thể ngăn cản được liệt diễm thiêu đốt. Tạm thời không nóng nảy rời đi lòng đất trống rỗng, Lộ Thần không có thúc giục Cổ Linh Lung, lẳng lặng bảo vệ ở một bên, đợi đến Cổ Linh Lung nghĩ không ra biện pháp. Cổ Linh Lung tự nhiên sẽ hiểu được, đến lúc đó bọn họ lại rời đi nơi đây không muộn. Hồi lâu, có, Cổ Linh Lung nhìn về phía Lộ Thần, thúc giục nói, mau đem hồn khôi phóng xuất ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.